Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, chương 202 lễ Giáng sinh vui sướng, tăng thi thể tất cả đều thiêu, tứ giai dị năng hỏa, cái gì đều lưu không dưới, chỉ là rửa sạch, tường vây bên ngoài còn có những cái đó vận chuyển tăng thi thể trong xe vết. Máu cùng dơ bẩn lại tiến hành tiêu độc, liền dùng suốt 3 ngày thời gian. Cố Ninh cùng Tam Ca đạo trưởng tính toán, bàn tay vung lên liền tiêu xài rớt, chiếm tổng tồn kho gần 1/3 tinh hạch. Phân cho hiện có dị năng giả dùng để tiến giai, từ cao giai dị năng giả đến phía dưới mới vừa tiến hóa ra tới dị năng giả tất cả đều lập tức vào nhất giai. Có tiền chính là tùy hứng, căn cứ dị năng giả đã tiêu lên tới 800 người. Mà Hướng Hứa càng là ở Cố Ninh bất công hạ dùng một viên cao giai biến dị hệ tinh hạch thẳng lên tới lục giai, trở thành trước mắt căn cứ cao giai nhất dị năng giả. Huống chi Hướng Hứa cũng không chỉ là từ tinh hạch đôi ra tới cao giai dị năng giả. Nàng đối tinh thần lực thao túng thậm chí đã đạt tới lục giai trở lên độ cao. Đây cũng là Cố Ninh luôn là sẽ đối Hướng Hứa bất công một chút nguyên nhân. Nàng có viễn siêu với nàng tuổi tâm trí cùng với thậm chí viễn siêu với rất nhiều người trưởng thành chăm chỉ, hoàn toàn xứng đôi Cố Ninh đối nàng thiên vị. Hướng Hứa từ lần đó cùng Cố lão sư nói chuyện lúc sau, liền vẫn luôn lấy Cố Ninh vì mục tiêu yêu cầu chính mình. Ở nàng xem ra, Cố Ninh có phi thường cường đại dị năng cùng cách đấu kỹ, nhưng là nàng chưa bao giờ có một ngày đình chỉ quá thể năng huấn luyện. Rất nhiều thời điểm người với người chi gian là cho nhau ảnh hưởng. Cố Ninh cũng không biết, lên làm quân đoàn đoàn trưởng Lưu Mi vô số lần dùng Cố Ninh làm kiểu mẫu tới khích lệ đoàn nữ binh nhóm, vô số người lấy nàng làm tấm gương, một chút đi phía trước tiến bộ. Trên thực tế các đại quân đoàn người trên cơ bản đều nghe nói qua căn cứ tổng bộ cái kia kim sắc, tóc ngắn, sắc mặt tái nhợt thoạt nhìn có điểm không khỏe mạnh, nữ hài tử sự tích. Về nàng thân thủ càng là ở quân đoàn chi gian truyền vô cùng kỳ diệu. Nhưng là ngày thường Cố Ninh ngày thường đều là thâm nhập trốn tránh, ngay cả lộ diện đều rất ít. Chân chính xem qua Cố Ninh ra tay trên thực tế là rất nhỏ một bộ phận người. Rất nhiều người đều chỉ là bán tín bán nghi. Mà lần này chiến tranh Cố Ninh biểu hiện còn lại là làm cho bọn họ hoàn toàn mở rộng tầm mắt, cũng hoàn toàn bị chinh phục. Cố Ninh, trước đừng luyện, ta nơi này có chuyện tìm ngươi. Giả đạo trưởng đi vào Cố Ninh đơn độc phòng huấn luyện thời điểm, Cố Ninh chính đôi tay chống ở xà đơn thượng, đầu chiều mà hai chân hướng lên trời luyện tập lực cánh tay. Nghe được Tam Ca nói như vậy, hai chân đi xuống ngăn, tay buông ra xà đơn, cả người liền đãng ra tới, khinh thân dừng ở đạo trưởng trước mặt, một ngụm khí thô cũng chưa xuyễn. Chuyện gì? Đạo trưởng thấy Cố Ninh chóp mũi mạo điểm hãn, liền biết nàng khẳng định một buổi sáng đều ở phòng huấn luyện. Cua cua trong tay USB, cười tủm tỉm mà nói: phương diện này là không người thu chụp nhiếp ngươi sát tăng thi thời điểm hình ảnh. Một đoàn đoàn trưởng không biết như thế nào ở phòng điều khiển thấy được. Làm người chuyên môn cấp nổi biên tập ra tới tưởng lấy tới cấp bọn họ đoàn người đương giáo tài. Hắn không dám cùng ngươi nói, liền thỉnh ta tới hỗ trợ. Cố Ninh đầu tiên là sửng sốt một chút, cẩn thận nghĩ nghĩ lúc sau, gật đầu nói, có thể, có thể. Đạo trưởng không nghĩ tới Cố Ninh như vậy sảng khoái liền đáp ứng rồi. Bất quá ngươi cùng một đoàn đoàn trưởng nói, này phân video không thể chỉ cấp một đoàn, Mỗi cái đoàn đều phát một phần đi. Cố Ninh uống lên hai nước miếng lúc sau nói. Nếu đối bọn họ có trợ giúp nói đó là không thể tốt hơn. Nàng hy vọng căn cứ thực lực chỉnh thể đều tăng lên đi lên. Cũng không gần là ở dị năng mặt trên. Không thành vấn đề. Giao cho ta đi. Giả đạo trưởng cao hứng mà nói. Bất quá ngươi nếu là có rảnh. Nhưng thật ra có thể đi quân đoàn tự mình chỉ điểm một chút bọn họ. Hiện tại ngươi ở căn cứ nhân khí. Tấm tắc. Hoàn toàn chính là đại minh tinh. A. Mấy ngày nay đã có vài cái đoàn trưởng tìm tới môn tới làm ta nói động ngươi đi các đoàn đương chỉ. Đạo viên, cái này ta lại suy xét đi, Cố Ninh nói. Kia hành, ngươi cũng đừng quá mệt mỏi. Thích hợp nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Ta đây liền đi trước. Giả đạo trưởng dặn dò Cố Ninh vài câu lúc sau liền cầm USB vội vội vàng vàng mà đi rồi. Giả đạo trưởng không đi bao lâu, Phương Pháp mang theo một người lại đây. Trang Thần, Cố Ninh đầu tiên là cả kinh, sau đó lại là vui vẻ, vội vàng đi qua đi. Tới người đúng là phong trần mệt mỏi Trang Thần. Cố Ninh nhìn đến Trang Thần là thập phần kinh hỉ. Mấy ngày này nàng vẫn luôn tưởng phái người đi căn cứ tìm Trang Thần, nhưng là lại sợ rút dây động rừng hoặc là không cẩn thận làm người có tâm theo dõi ngược lại đem Trang Thần lâm vào không tốt hoàn cảnh bên trong. Chỉ có thể nôn nóng chờ đợi Trang Thần bên kia truyền đến tin tức. Lại không nghĩ rằng Trang Thần tự mình tới. Vừa thấy Trang Thần thần sắc, Cố Ninh liền biết Trang Thần chính là vì chuyện này tới. Trang Thần không có nói vô nghĩa. Ta và các ngươi quan hệ đã bại lộ. Lần này thủ đô căn cứ hành động ta hoàn toàn không biết tình. Bọn họ tìm cái lý do đem ta điều đi rồi. Dịch Thiếu Khanh vẫn luôn ở phòng nghiên cứu cái gì cũng không biết. Ta ngày hôm qua trở về thất ca cùng ta nói ta mới biết được đã xảy ra chuyện lớn như vậy. Cố Ninh nghe nàng nói như vậy ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Nàng vẫn luôn cho rằng Trang Thần có thể hay không bởi vì cùng ốc đảo căn cứ quan hệ ở căn cứ đã chịu hãm hại. Hiện tại xem ra thủ đô căn cứ liền tính là đã biết Trang Thần cùng ốc đảo căn cứ quan hệ cũng chỉ là đem nàng điều đi mà thôi. Xem ra Trang Thần ở thủ đô căn cứ địa vị vẫn là ở. Trang Thần ngữ khí khó xử nói. Ngươi cũng không nên trách thất ca. Lần này Cúc gia là dùng tuyệt chiêu muốn đem ốc đảo căn cứ đưa vào chỗ chết. Thất ca tuy rằng tưởng giúp các ngươi, nhưng là Cúc gia thậm chí đem thất ca cũng cắn thượng. Lần này thất bại lúc sau Cúc Vân Chí lại triệu khai một lần hội nghị. Mệt thất ca ở hội nghị thượng kiên định lập trường mới không có phát sinh lần thứ hai chiến tranh. Ta biết. Ta ngược lại lo lắng thất ca có thể hay không bởi vì chúng ta quan hệ đã chịu liên lụy. Cố Ninh nói, hiện tại có thể nói thủ đô căn cứ đã cùng ốc đảo căn cứ hoàn toàn xé rách ra mặt. Trang Thần hơi hơi mỉm cười, nói, thất ca cùng chín trạch như vậy tuổi trẻ là có thể ngồi vào vị trí hiện tại thượng cố nhiên có. Chính bọn họ nguyên nhân. Nhưng là càng nhiều mà vẫn là bởi vì bọn họ phía sau Quý gia. Ngươi không phải cái này trong vòng người cùng ngươi nói này đó ngươi cũng không rõ. Ngươi chỉ cần biết rằng không ai có thể đủ động thất ca là đến nơi. Ngươi cũng không cần lo lắng thất ca sẽ bởi vì chuyện này thế nào. Nhiều lắm cũng chính là chịu Cốc gia mấy cái xem thường. Bất quá thất ca từ trước đến nay cùng Cốc gia người không đối phó. Lại nói tiếp cùng trước kia cũng không có gì khác biệt, nàng không có nói chính nàng. Nhưng là Cố Ninh cũng biết, không nói Trang Thần như vậy khí độ khí chàng không phải người thường nuôi trong nhà ra tới. liền nói nàng cùng Thất Ca, Quý Cửu Trạch, Dịch Thiếu Khanh đều là mười mấy năm giao tình, kia cũng khẳng định là cùng Thất Ca là một vòng tròn tử. Lại nói tiếp, nếu không phải Mạt Thế, Cố Ninh cùng Trang Thần bọn họ có thể nói xong toàn chính là hai cái thế giới người. Nàng cho dù có cơ hội đi vào thủ đô, cũng nhiều lắm là lại đây lữ du lịch, căn bản vô pháp cùng Trang Thần bọn họ thế giới sinh ra giao thoa. Mà Mạt Thế lại làm cho bọn họ thế giới giới hạn đánh vỡ. Thậm chí hiện tại thành tâm đầu ý hợp chi giao, suy nghĩ một chút cũng cảm thấy đây là một loại kỳ diệu gặp gỡ. Thủ đô bên kia hiện tại xảo túi bụi, chủ chiến cùng hòa bình phái hiện tại liền kém đánh nhau rồi. Cầm quyền vị kia lắc lư không chừng, hiện tại còn không có định luận. Nhưng là Thất Ca phán đoán là thủ đô căn cứ sẽ không theo ốc đảo căn cứ hoàn toàn đánh lên tới. Phía trước sự tình, cũng là Cốc gia tự chủ trương, Trang Thần dừng một chút. Sau đó nhìn Cố Ninh, có chút do dự hỏi, ốc đảo căn cứ hiện tại là cái gì tính toán? Cố Ninh ngữ khí thực bình tĩnh, 170 điều mạng người. Sẽ không bạch bạch liền như vậy không có. Có chút nợ là nhất định phải thảo. Trang Thần nói, ta phi thường lý giải các ngươi tâm tình, nhưng là nếu ốc đảo căn cứ cùng thủ đô căn cứ thật sự đánh lên tới, kia chết người liền không chỉ là 107 cái này đế mà ni. Ngươi làm căn cứ này người lãnh đạo, cần thiết muốn bảo trì lý trí. Vô luận là thủ đô căn cứ vẫn là ốc đảo căn cứ, hiện tại đều không nên khơi mào chiến tranh. Chiến tranh đã bị khơi mào, hơn nữa là thủ đô căn cứ trước khơi mào tới. Cố Ninh ngữ khí như cũ bình tĩnh, ánh mắt lại nhiều vài phần sắc bén. Liền ở 4 ngày trước, 30 vạn tăng thi vây quanh ở căn cứ ngoại. Ở thủ đô căn cứ kia bang nhân đoán trước hạ, chỉ sợ ngươi hiện tại nhìn đến tuyệt đối không phải hôm nay này phó cảnh tượng. Ta cũng sẽ không tốt như vậy đoan quả nhiên đứng ở chỗ này cùng ngươi nói chuyện. Ta không phải ở làm khí phách chi tranh, mà là có một số việc cần thiết đến làm. Này không phải ta cá nhân ý nguyện, là toàn bộ ốc đảo căn cứ ý nguyện. Cố Ninh tiếp tục nói, huống chi ta tuyệt đối không tin thủ đô căn cứ sẽ như vậy bỏ qua. Hiện tại nên là chúng ta hướng bọn họ triển lãm một chút ốc đảo căn cứ chân chính thực lực. Bọn họ thực mau liền sẽ minh bạch bọn họ lần này làm một cái cỡ nào ngu xuẩn quyết định. Trang Thần nói, chẳng lẽ không có xoay chuyển đường sống sao? Hơn nữa ngươi có hay không nghĩ tới, thủ đô căn cứ tổng cộng có 3 cái, dị năng giả tổng cộng có 1.600 nhiều người. Các ngươi căn cứ dị năng giả mới 300 nhiều người. Như thế nào cùng thủ đô căn cứ đấu? Càng đừng nói thủ đô căn cứ súng ống, đạn dược kho cũng không phải dựa vào ngươi từ bên kia lấy về. Tới vũ khí là có thể đủ bằng được. Nếu ốc đảo căn cứ thật sự muốn cùng thủ đô căn cứ khai chiến, chỉ biết thảm bại. 300 nhiều dị năng giả. Cố Ninh bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía nàng. Ai nói cho ngươi chúng ta chỉ có 300 nhiều dị năng giả? Phương Pháp ở bên cạnh nghe xong nửa ngày, rốt cuộc tìm được rồi chính mình có thể chen vào nói cơ hội. Vội vàng đối với Trang Thần nói, ốc đảo căn cứ hiện tại đã có 800 dị năng giả. Cái gì? 800? Trang Thần lắp bắp kinh hãi. Nhiều như vậy dị năng giả các ngươi từ nơi nào tìm tới? Chờ ngươi chính thức dọn đến ốc đảo căn cứ tới kia một ngày ngươi liền sẽ đã biết. Cố Ninh thần bí nói, này quá không thể tưởng tượng. Liền tính các ngươi lần này được rất nhiều tinh hạch, nhưng là tiến hóa suất như vậy thấp, tuyệt đối không có khả năng lập tức liền tiến hóa ra như vậy nhiều dị năng giả, trang thần còn ở. Vì kia nhiều ra 500 dị năng giả khiếp sợ. Trang thần, ta còn cần ngươi giúp ta một cái vội, Cố Ninh nói. Ngươi nói, trang thần lập tức nói. Ta làm ngươi giúp ta tra năm nguyệt 13 hào ngày đó thủ đô căn cứ xuất nhập ký lục chung có hay không tinh thần hệ dị năng giả. Sau đó giúp ta điều tra rõ cái này tinh thần hệ dị năng giả lai lịch. Cùng với hắn cùng ngày hành tung, tiếp xúc người nào, ta đều phải biết. Cố Ninh nói, này cùng các ngươi căn cứ bị tập kích sự tình có quan hệ sao? Trang thần hỏi, không sai, chúng ta không người cơ không có bắt giữ đến bất cứ dấu vết. Chỉ có thể là tinh thần hệ dị năng giả động tay chân. Hơn nữa ngày đó hướng hư cũng bắt giữ tới rồi một đạo xa lạ tinh thần lực. Cố Ninh nói, ngươi không phải không hy vọng ốc đảo căn cứ cùng thủ đô căn cứ khai chiến sao? Vậy ngươi liền giúp ta đem chuyện này phía sau màn kế hoạch người còn có điều có đề cập ở bên trong. Ngươi tất cả đều tìm ra cho ta. Trang thần ánh mắt liền lóe. Hảo, trong vòng 3 ngày ta sẽ cho ngươi hồi đáp. Trang thần, ta hy vọng chúng ta hai cái hôm nay sợ nói hết thảy ngươi đều có thể đủ bảo mật. Cố Ninh nghiêm túc nói, dừng một chút. Lại bổ sung nói, bao gồm Dịch Thiếu Khanh cùng Thất Ca ở bên trong, yên tâm đi. Ta sẽ không cô phụ ngươi đối ta tín nhiệm mà ni. Trang thần nói đi lên trước tới nhẹ nhàng mà ôm một chút Cố Ninh, mặc kệ thế nào, ngươi đều là ta tốt nhất bằng hữu. Ếch chi nhất. Cố Ninh cười, ngươi cũng giống nhau. Hai người hiểu ý cười. Ta đây đi về trước. Trang thần nói, từ từ. Cố Ninh đột nhiên gọi lại nàng, ngươi đi phía trước đi phòng nghiên cứu tìm một chút cao duyệt đi. Nàng đã đem số 2 thuốc giải độc nghiên cứu chế tạo ra tới. Cái gì? Trang thần hoàn toàn chấn kinh rồi. Dịch Thiếu Khanh mang theo toàn bộ nghiên cứu đoàn đội đều không có nghiên cứu ra tới đồ vật cao. Duyệt một người đã nghiên cứu ra tới. Cố Ninh nhún vai, sau đó nói, ta cho phép ngươi mang mấy chi qua đi cấp Dịch Thiếu Khanh làm nghiên cứu. Nhưng là ta muốn ngươi đáp ứng ta, bảo đảm Dịch Thiếu Khanh đáp ứng tạm thời không ngoài tiết. Cũng không thể cùng thủ đô căn cứ bất luận kẻ nào nói, ta bảo đảm. Trang thần đột nhiên lộ ra đồng tình biểu tình tới. Dịch Thiếu Khanh tên kia nếu là biết cao duyệt trước hắn một bước nghiên cứu ra tới, hắn khẳng định sẽ nổi điên. Bọn họ hai cái nhưng vẫn luôn ở trong tối phân cao thấp đâu. Phương pháp, ta cùng Cố Ninh có điểm nữ hài tử chi gian tiểu bí mật muốn tán gẫu một chút, ngươi có thể về trước tránh một chút sao? Trang thần đột nhiên đối phương pháp nói. Phương pháp ho khan hai tiếng, ta đây đi trước. Vuông pháp đi rồi, trang thần mới hỏi nói, lần này sự tình ngươi cùng đội trưởng nói sao? Cố Ninh sửng sốt một chút, sau đó bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Cố Ninh cũng không có đem chính mình cùng Quý Cửu Trạch kết giao sự tình lại giấu đi xuống. Trang thần trừ bỏ nghe được thời điểm kinh ngạc một chút ở ngoài, tựa hồ cảm thấy đây là đương nhiên sự tình. Trang thần vẻ mặt buồn cười bộ dáng, người khác đất khách luyến nhiều lắm chính là vượt cái cuốc, các ngươi hai cái cũng là có ý tứ, trực tiếp vượt qua không gian cùng thế giới. Lại nói tiếp, may mắn hai cái thế giới Quý Cửu Trạch dung hợp, bằng không ngươi nói ngươi nếu là cùng hai cái thế giới Quý Cửu Trạch đều hảo, kia rốt cuộc có tính không ngoại tình. Cố Ninh vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn trang thần. Trang thần tiếp tục nói, chờ bên này ổn định xuống dưới, ngươi vẫn là dùng nhiều điểm thời gian ở bên kia đi. Nói thực ra ta đều mau tò mò chết các ngươi hai cái khối băng mặt ở bên nhau yêu đương là bộ dáng gì. Hảo, ngươi cần phải đi đi. Cố Ninh bất đắc dĩ nói. Hảo đi, ta cũng nên đi trở về. Bằng không căn cứ có người muốn điên rồi, Trang Thần nói. Trang Thần đi rồi lúc sau Cố Ninh mới nghĩ đến chính mình cũng sắp có gần nửa tháng không có nhìn thấy Quý Cửu Trạch, phía trước thần kinh bị banh đến gắt gao đảo không cảm thấy. Lúc này bị Trang Thần nhắc tới, lại là bỗng nhiên thập phần tưởng niệm lên. Chờ ốc đảo căn cứ chân chính ổn định xuống dưới, nàng liền có thể ở bên kia đại lâu một chút đi. Hết chương.